16 năm, 10 tuổi, một lần. Chương 18, nhân tố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hình tổng, chúng tôi đã suy xét một chút. Cậu cứ tập trung vào Minh Thịnh của cậu, để cơ hội cho cháu nội còn lại của Hình lão gia được đảm đương và thể hiện. Anh em một nhà, nên nâng đỡ hỗ trợ nhau cùng phát triển. Quý Mộng Ni nhíu mày nhìn sang người ngồi cạnh, vốn lo Hoàng Chiêu Lam hơn. Ai dè nay Hình Chí Anh mới là người muốn bứt phá. Hình Thịnh Minh nhìn vị cổ đông đó mà cười. Số cổ phần của ngài sẽ ủng hộ cho em họ tôi phải không? Đúng vậy, còn ai muốn ủng hộ Chí Anh nữa không? Một cánh tay giơ lên. Tuy là các cổ đông nắm giữ số ít cổ phần nhưng cộng gộp vào thì cũng kha khá. Hoàng Danh Dương điềm tĩnh bất ngờ. Hoàng Chiêu Lam nhìn như muốn xuyên thủng em họ. Thì ra Hình Chí Anh đã đi vận động trước nên Hoàng Chiêu Lam tới sau bị các cổ đông từ chối. Huống hồ trong mắt mọi người, cháu ngoại không thể nào được coi trọng như cháu nội. Chí Anh nhìn sang Quý Mộng Ni cười hi hi giải thích. Ôi chao ngại quá, tự nhiên áp lực ghê. Quý Mộng Ni cười một cái rồi thôi. Vũ Kiên tổng hợp nhanh tình hình rồi nói nhỏ vào tai lão đại. Hình Thịnh Minh nheo mắt cười. Tay phải sắn gấu áo tay trái lên. Ồ, số cổ phần của chị anh và các vị ủng hộ hiện cao hơn tôi và vợ tôi hai. Có vẻ như các cổ đông ở đây đặt nhiều niềm tin và kỳ vọng vào em ấy. Cũng phải, tuổi trẻ tài cao, mọi người nghe Hình Thịnh Minh khen ngợi lại nhún nhường thì thấy lạ. Như vậy có phải chấp nhận quá dễ dàng? Vậy chúng ta quyết định. Vị cổ đông cười lớn lên tiếng muốn khép lại vấn đề. Thì bất ngờ có một nhân viên đi vào báo cáo. Các vị, một cổ đông tới trễ ạ. Không khí có vẻ nhộn nhịp và náo nhiệt. Có một cổ đông luôn luôn vắng mặt hoặc chỉ ủy quyền cho người đại diện xuất hiện mỗi lần họp quan trọng. Hôm nay lại tự mình lộ diện. Lòng ai cũng tò mò. Chỉ có Hình Thịnh Minh vô tư ngồi ngả lưng ra ghế chờ đợi. Một cô gái xinh đẹp đi vào, đến Quý Mộng Ni vừa nhìn đã linh cảm phải dè chừng vẻ yêu nghiệt ấy. Mắt nâu, da trắng, tóc đen nhánh, nhất là bờ môi, khi mà phấn đẹp đang chuộng son lì thì cô gái này lại dùng son bóng mướt mát tôn lên bờ môi đầy và khiêu gợi chết người. Vóc dáng thì keo đỉnh, phải nói ngực lớn lưng cong, nhìn vừa tây vừa ta rất hút mắt. Hình Chí Anh đang uống nước mà suýt phun cả nước ra ngoài. Không khỏi thốt lên suýt xoa. Hình thị có cổ đông. Ngon, như này sao? Quý Mộng Ni nhíu mày sau đó quét qua Hình Thịnh Minh để xem phản ứng của chồng khi nhìn thấy người đẹp sẽ ra sao. Ấy vậy mà anh đang nhìn cô mỉm cười. Cô xấu hổ chỉ lườm trêu anh một cái. Lại bắt gặp Hoàng Danh Dương nhìn mình. Cô quay đi và tiếp tục nhìn cô gái kia. Xin chào các vị, tôi là Katy Fox, một cổ đông nho nhỏ của Hình Thị. Thứ lỗi tôi bị hoãn chuyến bay nên tới hơi trễ. Hình Chí Anh nghệt mặt ra. Katy Fox hồn nhiên nháy mắt với cậu làm ai nấy đều ngạc nhiên. Cô ấy ngồi cuối bàn vị trí giữa, đối diện Hình Thịnh Minh ở đầu bàn bên kia. Còn rất chủ động lắng nghe tình hình. Hình Thịnh Minh nói qua cuộc họp vừa diễn ra. Katy gật gù bóc kẹo ăn. Wow, gay cấn ghê. Sau đó liếc mắt nhìn nhân vật đang được ủng hộ là Hình Chí Anh. Đẹp trai đấy, không tồi. Cơ mà tôi thích Hình Thịnh Minh hơn. Vừa hay tôi có 3 cổ phần, vote cho anh ấy. Tiếng bàn tán xôn xao. Mọi người đều cảm thấy đó là cô gái kỳ cục và có chút ngông. Quý Mộng Ni nhìn chồng lần nữa. Lần này Hình Thịnh Minh đang cười với Katy Fox làm cô dấy lên bất an. Hoàng Chiêu Lam thà để Hình Chí Anh lên nắm quyền còn hơn Hình Thịnh Minh. Vì cảm giác Hình Chí Anh dễ nắm bắt và mối quan hệ qua lại cũng không tệ. Bỗng ở đâu rơi xuống một con cáo tên Katy xoay chuyển tình thế. Tỷ lệ trở thành Hình Thịnh Minh hơn Hình Chí Anh đúng 1. Cô Katy, đây là chuyện hệ trọng. Không phải vì ai đẹp trai hay cô thích ai hơn. người đứng đầu Hình Thị phải có năng lực, có uy tín, có trách nhiệm. Cathy Fox bóc thêm một cái kẹo rồi đáp. Ủa, mấy cái đó Hình Thịnh Minh có mà. Với cả các vị à, tôi có phải dạy trai đâu. Thích, ở đây bao gồm thích rất nhiều khía cạnh, chứ không phải thích mỗi cái mã sáng sủa bề ngoài. Thái độ vừa nói vừa nhìn Hình Thịnh Minh cười của Cathy rất phô trương. Còn ai muốn ủng hộ ai nữa không? Với tình hình căng thẳng hiện tại, ai nấy đều muốn ở vùng an toàn. Các cổ đông im ắng là Hoàng Chiêu Lam sốt sắng nói nhỏ với em trai. Hay là chúng ta về phe Chí Anh, hất cẳng được Hình Thịnh Minh rồi tính tiếp. Hoàng Danh Dương đăm chiêu nhìn Cathy vài giây, sau đó mở điện thoại ra nghe máy ngay tại chỗ. Ngay khi nghe tên Cathy Forbes thì con trai nhà họ Hoàng đã cho người điều tra. Bởi những người xuất hiện ở phút chót rất dễ là người nắm đại cục. Y như rằng, Cathy giúp Hình Thịnh Minh đúng lúc anh đang thất thế. Chiêu Lam chỉ thấy em trai. Ừ, một tiếng rồi tắt điện thoại. Chị đừng hấp tấp, giờ chưa phải lúc, nhưng cô ta là cháu nội ông Kim. Hoàng Chiêu Lam ho sặc sụa vì nghẹn nước thu hút mọi sự chú ý ở phòng họp. Hoàng Danh Dương thở dài rút khăn đưa cho chị. Hoàng Chiêu Lam lau miệng và hỏi. Sao tìm hiểu được nhanh vậy? Em có tay chân nhanh nhẹn mà. Nếu ông đã nghiêng về Hình Thịnh Minh thì chúng ta không thể chống đối. Mẹ kiếp, anh ta lôi kéo được ông ấy từ khi nào không biết. Các cổ đông còn lại nhìn nhau e dè. Lại thêm biểu hiện không ủng hộ ai của hai chị em họ Hoàng thì họ cùng nhau thảo luận vài phút. Sau đó một sự thống nhất được đưa ra. Hình Thịnh Minh giữ vững vị trí người đứng đầu Hình Thị. Cách chương.